Loạn đào hoa, chương 14, C14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu tháng 9 thổi qua áo dày, tháng 10 cỏ khô, đại bàng mắt sắc năm ấy tháng 10, phía tây kinh thắm 10 dặm, cuộc săn bắn trong rừng cấm của hoàng gia bắt đầu đầu tháng 10. Quan chức quản lý săn bắn đã sắp xếp vòng vây, nghiêm cấm bất kỳ ai tiến vào khu vực săn bắn, quân lâm tể phi ngựa quét sạch người, để phòng ngừa tiểu phu dược khách xâm nhập. 16 ngọn núi, tất cả đều bị phong tỏa. Giữa tháng 10, sau khi kiểm tra chắc chắn không còn ai ra vào núi, các Yamen chuẩn bị công việc săn bắn. Hướng dẫn quan binh đại thần đến nơi sẽ đi qua, làm quen với địa hình. Bộ binh lập kế hoạch cho người đi theo và quân lâm tể hộ tống. Ngày trước khi đi, cử hành lễ săn thu để báo cáo trước điện tổ tiên và cúng trời. Ngày 15 tháng 10, Thiệu Huấn cưỡi ngựa ra khỏi cung, văn quan quỳ tiễn ra khỏi cung. Võ quan dẫn đầu hộ tống. Vua Tiên Đế không thích cung mã, sau khi Thượng Huấn đăng quang cũng luôn nói mình còn trẻ yếu. Vì vậy cuộc săn thu đã ngừng lại mười mấy năm, lần này đi săn là sự kiện lớn trong hơn 20 năm qua. Người trong thành đều hứng thú bàn tán, cho rằng Thượng Huấn đế tuổi đã lớn, nay đã bắt đầu tiếp quản triều chính, thân thể cũng dần khỏe mạnh, lần này có thể là một lời tuyên bố trước, để thể hiện lòng tin của mình đối với triều đình sau này. Ngày sau hắn, ngoài Thụy Vương Thượng Giới, còn có Thái tử Hành Nhân, con trai của Quốc Tử Phụ, anh trai của Hoàng hậu, Quốc Dung Văn và những người khác. Sau khi rời thành, dần tiến đến nơi săn bắn, nghỉ ngơi một đêm, ngày 16 tháng 10, cuộc săn thu chính thức bắt đầu. Bầu trời thu trong xanh và sáng sủa như được rửa sạch, mây trắng nhạt màu, dài lượn trên đỉnh núi xa. Trên đồng bằng chỉ thấy đám lính kỵ binh phi nhanh, vây bắt con mồi. Quốc Dung Văn đứng sau. Thượng Huấn nhìn chăm chú vào nơi trời đất giao nhau, chờ đợi cho đến khi một vòng bụi mù cuộn trào từ xa, hắn hào hứng kêu lên. Đến rồi, Thượng Huấn đứng dậy, chờ đợi bụi mù tiến lại gần hơn, có thể nhìn thấy trước mặt ngựa là những con nai và dê rừng hoảng loạn chạy trốn, thỉnh thoảng có vài con dê hoang. Đám lính kỵ binh vây quanh cũng thúc ngựa, lao về trung tâm. Vòng vây lập tức thu nhỏ, những con vật hoảng sợ khi thấy phía trước cũng có chướng ngại. Những con chạy phía trước không kịp thu lại đà, quay đầu quá nhanh, cứng ngắc gập gối ngã xuống đất. Chỉ thấy trong vòng vây bụi đất cuộn trào, động vật hoảng loạn, kêu gào, hỗn loạn khắp nơi. Quốc Dung Văn trình lên cung nỏ, xin hoàng đế săn trước. Thượng Huấn cảm thấy săn bắn như vậy rất nhàm chán, nhưng theo lệ thường hoàng đế phải săn trước. Người khác mới được bắt đầu săn bắn, hắn cầm lấy cung nỏ, bắn một mũi tên bừa bãi vào đám bụi. Một con nai kêu hô một tiếng ngã xuống, quan viên đi theo muốn vào tình trạng hỗn loạn ấy để nhặt con mồi. Thượng Huấn gọi lại hắn, nói. Ngày xưa thắng mở lưới ba mặt, hôm nay sợ rằng sẽ săn hết vật hoang ở đây, bảo họ giải tán đi. Sứ giả truyền lệnh nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống, để họ tự do săn bắn, xem ai săn được nhiều nhất, buổi tối sẽ được thưởng. Thượng Huấn từ từ rửa tay trong bát nước mà cung nữ đưa đến. Nhìn Thượng Giới nhẹ nhàng đặt chân lên bàn đạp ngựa, lật người lên lưng ngựa, hắn gọi lớn. Hoàng huynh, con ngựa kia đã bắt đầu bước đi, Thượng Giới kéo dây cương, ngựa sẵn sàng nhảy vọt lập tức đứng dậy trên hai chân sau, hí dài trong không trung, cứng ngắc dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Giới trên lưng ngựa không xuống, chỉ cúi người hỏi. Hoàng thượng, Thượng Huấn lại chợt không biết mình nên nói gì, lúc này... Tiếng chim kêu vang lên trên bầu trời, Thượng Huấn ngẩng đầu nhìn, một đôi chim thiên nga màu trắng đang bay lượn trên không. Đây là thiên nga, chắc là sẽ bay về phương nam nhỉ? Thượng Huấn hỏi, Thượng Giới đáp một tiếng, Quốc Dung Văn tưởng rằng hoàng đế muốn thiên nga, giơ cung nỏ mà mình mang theo, bắn về phía đôi thiên nga, phịch một tiếng trúng vào cánh một con thiên nga, chỉ nghe tiếng thiên nga kêu thảm thiết một tiếng, rơi xuống thảo nguyên từ trên cao. Quan viên đi theo lập tức phi ngựa đến, cúi người từ trên lưng ngựa nhặt lên, giữ con thiên nga trong tay, lớn tiếng nói. Vật của Quốc Dung Văn, văn thư quan vội vàng ghi chép lại, chỉ còn lại một con thiên nga trên bầu trời, hoảng sợ bay lên bay xuống, lạc lõng và hoang mang. Thượng Huấn lạnh lùng nói, hai con chim này cùng nhau bay về phương Nam để qua mùa đông, nhưng giờ chỉ còn lại một mình nó, sau này chỉ còn bóng lẻ loi, thật đáng thương. Thượng Giới nghe hắn nói vậy, ngẩng đầu nhìn con thiên nga đang bay loạn, bỗng nhiên nhớ đến câu. Nguyện làm đôi hồng ngư, vỗ cánh bay cao xa. Con thiên nga này, mất đi bạn đồng hành, sau này chỉ còn mình nó, qua ngàn núi xanh, thật sự không thể sống nổi. Hắn đột nhiên vươn tay rút cung tên, nhắm vào con thiên nga đang hoảng loạn bay lượn, dây cung rung lên, một mũi tên xuyên tim, con thiên nga kêu thảm thiết, cũng từ trên không trung rơi xuống đất, tức thì tắt thở. Hắn buông cung tên, lạnh lùng nói, giờ chúng nó đã ở bên nhau. Hắn quay đầu ngựa, phi nhanh đi, mùi thơm của lá cỏ dưới ánh nắng mặt trời, bị mùi tanh nhẹ của máu xâm nhập. Khi gần trưa, bắt đầu tiếng chuông báo hiệu, nhưng mọi người đều đang say sưa săn bắn trong núi, lâu sau mới thấy vài người lục tục chạy trở về. Mọi người đang đoán xem hôm nay ai săn được nhiều nhất, bỗng có người chỉ về phía xa núi đồi kêu lên. Tử Lộc, một con nai thông thường thường có màu nâu đỏ hoặc nâu vàng, nhưng màu sắc của con nai này lại cực kỳ đậm đà, thậm chí là màu thẻ. Đôi sừng trên đỉnh đầu cao lớn và trang nghiêm, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đây. Thượng Huấn lúc này nhanh chóng cầm cung tên, dẫn đầu lao lên. Con nai quay đầu bỏ chạy, Thượng Huấn đuổi theo. Đội ngũ thị vệ ngay lập tức theo kịp, mọi người biến mất trong rừng núi. Lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ trên những đồi núi đồi nghề trải dài hàng trăm dặm. Mùa thu, trên khắp đại lục đều giống nhau, lá rụng rời trên núi non, đỏ rực, vàng óng, xám xám, ngay cả màu xanh cũng đã tối sầm. Khi Vĩnh Trưng cung bị xáo trộn, đã là rạng đông. Đường Nguyệt hoảng hốt đánh thức Hoàng hậu Quân Dung Phi đang ngủ mộng. Hoàng hậu trẻ tuổi thích ngủ, mở mắt một chút không hài lòng. Cô nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Đường Nguyệt. Bệ hạ đã về, bệ hạ đã về, nương nương mau đi xem đi. Quân Dung Phi nhìn ra ngoài trời, ngạc nhiên hỏi, làm sao về sớm như vậy? Nô tỳ nghe nói là bệ hạ bị trúng tên khi đi săn, hiện đang ở trong Thanh Tĩnh cung, nương nương mau đi. Quân Dung Phi mặc áo mở cửa, đứng dậy, nghĩ rằng bây giờ chắc chắn sẽ gặp các quan lớn, mặc dù tình hình khẩn cấp, nhưng không thể bỏ qua nghi thức, vì vậy cô mặc trang phục thông thường, đội mũ che đầu, treo vòng cổ. Sắp xong tóc, đội vương miện, đi dép lụa mây, buộc thắt lưng lớn, sau đó lên lệnh lên ngựa và ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng đến điện Thanh Tĩnh, toàn bộ y sĩ của bệnh viện hoàng gia đã có mặt. Nàng hỏi đại ca Quân Dung Vũ, mới biết rằng vua đi săn bắn một con nai màu thẻ, đột nhiên có mũi tên từ bụi cây bắn tới, trúng ngay ngực vua. Dù y sĩ đồng hành đã rút ra mũi tên, nhưng đã thương tới phổi, hiện tại vẫn đang bất tỉnh, mỗi hơi thở có máu chảy ra, có lẽ không qua khỏi được. Quân Dung Vũ đi tới nhìn Thượng Huấn, hắn dưới ánh đèn trong điện trắng bệch. Nàng hoảng sợ che mặt bằng khăn tay, ngồi trước giường mà không lên tiếng khóc. Bất ngờ, nàng thấy môi Thượng Huấn nhẹ nhàng di chuyển. Nàng vội quỳ xuống, đến gần nghe, vài từ đầu mờ nhạt, không nghe rõ là gì. Sau đó hắn liên tục nói đi nói lại một từ giống nhau. Quân Dung Vũ tập trung lắng nghe, lâu mới nghe ra, từ trong hơi thở yếu ớt của Thượng Huấn, cùng với máu chảy ra, là hai từ A Nhan. Nàng nhìn xung quanh thấy mọi người hoảng loạn, nhìn ánh sáng trong điện lạnh lẽo như tuyết sương. Nàng quay đầu nói với ca ca mình, Quân Dung Vũ, người phụ trách bảo vệ kinh thành. Đi đến cung Vân Thanh, triệu Thịnh Đức Phi. Khi Quân Dung Vũ đến cung Vân Thanh, trời đã sáng tỏ, người bảo vệ cung kiểm tra thư lệnh của Hoàng hậu, dẫn hắn đến Lăng Hư Các. Bên cạnh tòa nhà nhỏ nơi thác nước đổ xuống, thấy Thịnh Đức Phi đang đứng trên vách đá nhìn thác nước. Nơi đây không có mảnh đất, chỉ có nước bắn tung tóe, giống như những bông hoa liễu trong ngày xuân. Hắn quỳ xuống nói rằng, tham kiến Đức Phi nương nương, thần là Quân Dung Vũ, phó thành phòng phòng vệ Kỳ Thành, đã từng gặp qua Đức Phi nương nương trước đây. Bên thác nước, tiếng nước ầm ầm như sấm, vang vọng trong thung lũng xung quanh, tiếng hắn yếu ớt, Thịnh Nhan không nghe rõ, quay đầu hỏi. Chuyện gì vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong gió nước phía sau. Bộ y phục trắng tinh của nàng như mây khói lượn lờ bay bổng, phía sau lưng, vô số hoa dương liên tục nở rộ và tàn phai. Thác nước chảy xuống, nàng tựa như từ từ bay lên, run rong như một lúc mơ màng, như thể nàng đang hóa thân thành tiên. Hắn không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu xuống, Thịnh Nhan tưởng rằng hắn không nghe thấy mình nói, bước lại gần hỏi. Là Hoàng thượng, muốn gặp ta sao? Hoàng thượng trong lúc thu săn gặp nguy hiểm. Thái y bất lực, bây giờ chỉ muốn gặp mặt Đức Phi nương nương một lần, xin Đức Phi nương nương lập tức trở về cung. Hắn cúi đầu nói, Thịnh Nhan nghe hắn nói như vậy, biết là cấp bách, sững sờ một chút, lập tức chạy ra ngoài. Điều cô dõi theo nàng ra ngoài, nhưng chỉ thấy nàng ở cửa, chân mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất phủ đầy xương giá. Điều cô lao tới ôm lấy nàng, mới phát hiện ra toàn thân nàng không hề có chút sức lực nào, vừa vặn được người ta nâng đỡ ngồi lên xe, tay nàng lạnh buốt, run rẩy nhẹ nhàng. Điều cô vươn tay sờ lên trán nàng, phát hiện không hề có chút hơi ấm nào, kinh hãi vội vàng rụt tay lại. Trên đường xe ngựa lắc lư, cuồng nhiệt chạy vụt, đến kinh thành lúc mặt trời đã mọc, sương thu bên đường hóa thành sương đọng, lấp lánh trong ánh nắng, phản chiếu ra màu sắc rực rỡ. Từ cửa Nam Hoa đi vào, điện Thanh Ninh đã hiện ra trước mắt. Thịnh Nhan lảo đảo chạy tới trước giường của Thượng Huấn, hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn mái tóc nàng rối bời, thân mình mặc trắng muốt, không khỏi nhíu mày nhẹ nhàng, thấp giọng nói. Hoàng thượng vẫn ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Huấn bây giờ lại trở nên bình tĩnh, mười mấy vị thái y đã vật lộn suốt nửa đêm, máu cuối cùng cũng đã cầm lại, nhưng đôi môi hắn tái nhợt màu xanh đậm, toàn thân lạnh lẽo, dường như chỉ còn một hơi thở cuối cùng đang chờ đợi nàng. Nước mắt nàng rơi lã chã, nhưng lại không thốt nên lời. Thượng Huấn mở mắt nhìn nàng, cũng không biết nên oán hận hay nên buồn bã. Hắn khó nhọc vươn tay ra, Thịnh Nhan vội vàng nắm chặt ngón tay hắn, nàng vì khóc mà hơi thở nghẹn ngào, nắm lấy tay hắn, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống bên giường hắn. Môi hắn đang động, Thịnh Nhan dán mặt mình lại gần, nghe thấy hắn nói. A Nhan, giọng nói khàn đục, như thể từ một nơi rất xa xôi truyền đến. Nàng chôn mặt mình vào chiếc chăn bên cạnh, nhưng hắn lại dùng sức nâng tay, vén mái tóc nàng lên, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn khó hiểu. Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi nhỏ, sau khi ta chết, nàng định sống thêm bao lâu nữa? Nàng quỳ trên đất nhìn Thượng Huấn, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn đột nhiên ngăn nàng lại, thấp giọng nói. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Hắn tỏ vẻ oán hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Thịnh Nhan lặng lẽ cúi đầu trên mặt đất, Thượng Huấn nhìn nàng rất lâu. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, chỉ trong màn sương mờ mịt nhìn thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào. Trong bóng tối của điện Thanh Ninh, chỉ có Thịnh Nhan là sáng rõ. Trong cơn mê man, hắn thấy Thịnh Nhan đứng dưới hoa tử đằng của Giả Sơn, nắng xuân mờ ảo, nàng như một ảo ảnh trong sắc tím mờ nhạt của hoa tử đằng, tựa hồ tỏa ra ánh sáng chói lọi, dung nhan lấp lánh. Đó là cảnh tượng lần đầu gặp mặt, đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng. Hắn từ từ buông lỏng tay mình, nhắm mắt lại, dùng sức nói với cảnh thái. Đưa nàng về, về Châu Tình Cung đi, rời khỏi điện Thanh Ninh. Gió bên ngoài thổi qua, Thịnh Nhan nghĩ về lời hắn vừa nói, mới đột nhiên hiểu ra, Thượng Huấn muốn nàng theo hắn mà đi. Sau khi ta chết, nàng định sống thêm bao lâu nữa? Nhưng mà, dù hắn đã nói ra, lại không muốn nghe câu trả lời của chính mình. Nhưng, dù nàng vừa mới hiểu ý hắn, liệu nàng có thực sự sẵn lòng cùng Thượng Huấn yên nghỉ dưới lăng mộ hay không? Người của vệ lâm quân đang nghiêm ngặt điều tra những kẻ tham gia cuộc săn bắn. Nhưng do mũi tên không có dấu hiệu đặc biệt, và lúc đó đám người săn bắn cũng hỗn loạn, nên một thời gian không có manh mối. Còn người của Thượng Thuộc Cục đã bắt đầu thảo luận về việc soạn thảo bài tán tụng cho Thượng Huấn Đế, vì lo lắng rằng sau khi Long Ngự sẽ bận rộn không kịp ban hành chiếu thư. Các thái y tụ họp bàn luận về vết thương, lại bắt đầu tranh cãi xem Ba Kích hay Bạch Cập nên chiếm phần nhiều hơn, rồi từ đó bắt đầu cãi vã. Thượng Huấn tựa như bị lãng quên trong bóng tối của điện Thanh Ninh. Sau khi ta chết, nàng định sống thêm bao lâu nữa? Nay ta phải mãi mãi rời xa, nàng sẽ sống qua kiếp người như thế nào? Thượng Huấn chỉ cảm thấy bóng tối trước mặt mình dần dần phai nhạt, ánh sáng chói lọi chiếu rọi khắp cơ thể hắn. Hắn nghĩ, mình sắp đi rồi, sắp chia tay với thế gian này. Con người là loài động vật hay quên nhất, hắn bây giờ không đưa nàng đi cùng, không bao lâu sau, nàng sẽ hoàn toàn quên lãng hắn. Khi hắn cô đơn nằm dưới lòng đất, thượng giới sẽ trở thành người được mọi người chú ý, người sở hữu Thịnh Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết, thật đáng sợ, mất đi tất cả. Nỗi đau thương và bi thảm tràn ngập trong lòng Thượng Huấn. Hắn dần mất đi ý thức, chỉ có một suy nghĩ luôn rõ ràng. không muốn một mình bị lãng quên trong bóng tối mãi mãi, không muốn thịnh nhan hạnh phúc bên người khác. Nếu trời cao cho hắn thêm một ngày nữa, hắn nhất định sẽ thay đổi bản thân, thay đổi tất cả. Chiều hôm đó, Thượng Huấn Kỳ Diệu tỉnh lại, sau khi uống vài ngụm cháo, hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thái y kiểm mạch sau đó, ngạc nhiên phát hiện mạch đập của hắn lại mạnh lên. Trải qua 7-8 ngày lúc hôn mê, lúc tỉnh táo, hắn bắt đầu nhờ cảnh thái giúp hắn xuống giường, từ từ bước ra khỏi điện Thanh Ninh. Trước mắt là gió lộng, trời cao mây nhẹ. Hắn như được tái sinh, đứng trên bậc thang cao, ngước nhìn bầu trời, lâu lắm, hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi dài. Hắn không chết, hắn vẫn còn sống. Cách chương.